Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, liều, biến dị xuyên sơn giáp cũng không có kiên trì bao lâu. Đối mặt cung binh nổ tung thương tổn, biến dị xuyên sơn giáp rất sắp biến thành một đạo bạch quang. Hệ thống, người thu hoạch được 1.311 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được vải đay thô nhân 3 hệ thống. Người thu hoạch được mỏ vàng nhân 3 hệ thống. Người thu hoạch được kim tệ nhân 3 hệ thống. Người thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được xanh biếc nguyên thạch nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 2 hệ thống. Người thu hoạch được đào mộc thương nhân 1 màu xanh lam nguyên thạch loại hình. Đoán tạo tài liệu sử dụng đẳng cấp 10 hiệu quả, vật lý công kích cộng 5 tỷ lệ thành công, 10% xanh biếc nguyên thạch loại hình. Đoán tạo tài liệu sử dụng đẳng cấp 10 hiệu quả, phòng ngự vật lý cộng 5 tỷ lệ thành công, 30% xanh biếc thạch đầu thuộc tính rất không tệ. Gần như 1/3 tỷ lệ thành công tăng thêm 5 điểm vật phòng. Cấp 10 sau dạng này thạch đầu khẳng định là đại chúng người chơi điên đoạt. Cung binh nghe nói dạng này thạch đầu thậm chí có gia tăng mười mấy điểm thuộc tính. Nhưng là hắn tạm thời không có gặp phải. Chắc hẳn đó cũng là đẳng cấp cao quái vật mới có thể tuôn ra đi. Ba con ong mật vẫn tại thu thập lấy mật hoa. Miêu thần méo mó đầu. Trực tiếp Charlie A, thử một chút, ta nhìn thu thập số liệu. Nếu như không có sai lầm lời nói, cung binh nghiêm túc nói, Charlie có 700 lượng máu cùng 70 điểm vật công. Đúng, miêu thần gật đầu nói, song phòng 55, rất cao, ta lượng máu có thể chống đỡ 2 lần, tăng thêm ngươi trị liệu thuật. Cung binh suy nghĩ một chút cuối cùng làm ra quyết định. Liều thì đánh bạc cấp 2 cứng ngắc hiệu quả thập tự trảm có thể đầy đủ rực rỡ hào quang. Nói xong hai người tiến vào Charlie chỗ trong huyệt động. Ta nhìn thấy các ngươi lười biếng. Charlie mặc trên người màu nâu da trâu khinh giáp. Trên tay hắn có một đoạn ngân sắc roi dài. Charlie nộ khí trùng thiên lấy hướng về cung binh di động đi qua. Làm việc, ngươi cái này lười biếng đồ con lợn. 31, một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Cung binh sững sờ sau đó vượt mức quy định tiến lên. Hắn cả giận nói, công kích này khoảng cách quá phận, trọn vẹn 7 cái thân thể vị. Quang liệu thuật, cộng 22, miêu thần trị liệu kỹ năng không chậm chút nào. Hai bước tiến vào kỹ năng phạm vi, cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Tấn mãnh đả kích. -3, lấy cung binh lực công kích tần mãnh đả kích bất quá vừa mới phá phòng. Charlie nâng roi trực tiếp quất ra, mà cung binh thì là một đạo thập tự trảm vãi ra. -39, Charlie trên đầu bay ra mức thương tổn đồng thời tiến vào cấp 2 cứng ngắc trạng thái. Tê liệt thời gian càng lâu một chút, làm kỹ năng sở hữu giả, cung binh có tư cách nhất đàm luận cảm thụ. Hắn rõ ràng cảm giác được Charlie thân thể bị thập tự trảm cứng ngắc hiệu quả có hạn chế thời gian. Vừa dài một tia, cũng là một tí tẹo như thế chênh lệch. Charlie đã đánh mất cơ hội công kích. Có hy vọng, cung binh hưng phấn trực tiếp phía bên phải lăn lộn tránh né rơi Charlie lần này công kích. Sau đó công kích thường tăng lực bổ thêm công kích thường liên chiêu đánh ra. -17, cút trở về cho ta làm việc. Charlie phẫn nộ một roi lần nữa trúng đích cung binh. 30, cường lực trị liệu, cộng 33, miêu thần một đạo kỹ năng rơi xuống sau đó quang chi tiễn ngưng tụ bắn ra. 31, chân đá, phá chiêu. 21, cung binh mắt sáng như đuốc. Cận thân Charlie sau cung binh dựa vào cảm giác một đạo chân đá đánh lui Charlie đồng thời phát. Động phá chiêu hiệu quả. -17, một đạo công kích thường vội vàng đuổi theo. Đang tra ý nâng roi trong nháy mắt. cung binh trọng kích kỹ năng rơi xuống. Miss 31, khống chế hiệu quả không ngoài hiện cũng chỉ có ngạnh kháng đạo này công kích. Nửa máu cung binh không thèm để ý chút nào, bởi vì một đạo quang liệu thuật lần nữa rơi xuống. Cộng 22, rượu rum, cộng 10, cơ hồ lần nữa khôi phục lại đầy máu về sau. Cung binh một kiếm lần nữa rơi xuống, sau đó lực nhắm đánh ra. Trừ 17, 31, trừ 17, 3, 31, Charlie công kích theo nhau mà tới. Khoảng cách gần như vậy phía dưới rất khó khăn né tránh. Cung binh nhíu nhíu mày. Charlie tốc độ đánh rất nhanh. Một giây một lần công kích để cung binh bị thương rất nặng. Thập tự trảm, trừ 39, trừ 17. Thập tự trảm CD vừa tốt. Trực tiếp đánh ra thương tổn sau cung binh quay người chạy trốn. Cộng 22. Quang liệu thuật cùng Charlie công kích gần như đồng thời rơi xuống. 31, vẻn vẹn chỉ còn lại 24 điểm HP, cung binh không cách nào tiếp tục ngạnh kháng. Cuống quýt trong chạy trốn, miêu thần một bên tẩu vị một bên quang chi tiễn lần nữa ngưng tụ. 31, trừ 15, lười biếng ra hỏa, Charlie tìm không được cung binh bóng người. Sau lưng tiếp nhận miêu thần quang chi tiễn về sau, cách xù thương tổn di chuyển tức thời cừu hận, hai bước tiến vào công kích khoảng cách, Charlie một roi trúng đích miêu thần, trừ 53, trong nháy mắt chỉ còn lại có 2 điểm HP, miêu thần không chút hoang mang. Công kích thường kỹ năng từng tái đánh ra, bởi vì hắn trong tầm mắt, cung binh trong nháy mắt quay đầu lần nữa cận thân tiếp được Charlie cừu hận. Cộng 22, quang liệu thuật lần nữa rơi xuống. Chân đá, đánh lui. 6, cung binh ngẩng đầu. Tại công kích thường liên chiêu đánh ra về sau, Charlie lượng máu còn thừa lại 2/3 không đến. Một bộ kỹ có thể đánh ra về sau, cung binh thập tự trảm phần kết lui lại. Quang chi tiễn, 32. Miêu thần hợp thời vững vàng tiếp được cừu hận. Tốt, chỉ cần hắn không có gì có khác át chủ bài. Lần này thắng định, cung binh ánh mắt sáng lên nói ra. Tiếp tục vừa mới đấu pháp, ngươi chú ý tẩu vị. Thực không cần cung binh nhắc nhở. Miêu thần rất tốt khống chế kỹ năng cùng tự thân lượng máu nắm giữ. Thế mà cường độ cao tiếp tục chiến đấu dưới. Pháp lực giá trị thiếu thốn không thể tránh né. Miêu thần trong đầu xuất hiện số liệu. Hắn cao giọng nhắc nhở. Charlie 300 máu hết mana. 200 điểm huyết sao. Cung binh nhíu nhíu mày. Không có miêu thần tại chính mình 2 lần liền sẽ bị Charlie đánh thành tàn huyết. Hắn tối đa cũng có thể tiếp nhận 2 giây. Coi là kỹ năng cần phải 3 giây không thành vấn đề. Nhưng là 3 giây là đánh không ra 300 điểm thương tổn. 600, 441, 384, 331, rút lui, miêu thần cho cung binh sau cùng cường lực trị liệu. Sau đó trong tay pháp trượng không ngừng vung vẩy. Hiện tại chỉ có công kích thường có thể đánh ra. Hắn hiện tại không thể có thể ngồi xuống khôi phục pháp lực giá trị. Bởi vì cung binh kiên trì không quá lâu, trừ 17, 31, trừ 17, chiêu liên hoàn đánh ra, cung binh tốc độ nhanh đến cực hạn, đang tra ý đưa tay trong nháy mắt thập tự trảm đánh ra. Trừ 39, Charlie động tác chậm lại, ngắn ngủi tê liệt cứng ngắc trong nháy mắt cung binh tránh né đạo này công kích sau đó công kích. Thường thêm tự do động tác lần nữa đánh ra. Trừ 17, trừ 8, trừ 9, 3, 31, Charlie công kích trúng đích cung binh. Cung binh không trốn không né trở tay công kích thường đánh ra. Trừ 17, trừ 11, trừ 10, trừ 11, miêu thần khẩn trương không ngừng phóng thích ra. Một giây sau pháp lực giá trị đầy đủ quang liệu thuật. Miêu thần nhìn lấy pháp lực mình giá trị nhắc nhở. 3. 30, Charlie công kích lần nữa rắn rắn chắc chắc trúng đích cung binh. mà cung binh trở tay tiếp tục liên chiêu đánh ra. Trừ 17, trừ 9, trừ 8, chỉ còn lại có 4 điểm HP. Cung binh giận dữ hét: "Không muốn cho ta trị liệu, vô dụng, liều đi." Ngoặc kép ngoặc kép, trong nháy mắt Minh Bạch cung binh ý nghĩ miêu thần, trực tiếp ngưng tụ lại quang chi tiễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.